Phương Hành Dương Dương đắc ý cùng Kim Ô vào thành, trong lòng đã ở nghĩ tu giới đều giống nhau, có tiền có thực lực đến chỗ nào cũng là đại gia. Cách chương.